Tà Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 478, tai nạn phục bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn không hiểu rõ trong mắt người đời chữ hiếu thuận là gì, nhưng việc vì cha mẹ nàng mà làm vài chuyện trong khả năng cho phép, với hắn mà nói, cũng chẳng phải điều gì to tát. Lời của Xích Diễm khiến Vân Nguyệt xúc động khôn nguôi. Nàng hăng hái gật đầu, nói, vậy từ nay ta cũng sẽ không nói cảm ơn chàng nữa. Chàng cũng không được nói với ta hai chữ ấy. Chúng ta vốn là một thể, bất kể vì nhau làm điều gì, cũng đều là điều hiển nhiên. Thấy Vân Nguyệt ngoan ngoãn dễ dậy, Xích Diễm vô cùng hài lòng, mỉm cười đáp, vậy mới ngoan. Nhưng ở phía sau, tứ đại hộ pháp lại không thể nào bình thản được. Phá gia chi tử, đúng là phá gia chi tử, ma giới chân giới chi bảo, lại bị hắn xem như một viên ngọc không mấy quý trọng. Một viên ngọc ấy sao lại không quý trọng cho được? Viên ngọc ấy chính là vật trấn áp nham thạch địa ngục, bảo chứng cho ma giới bình an vô sự suốt mấy triệu năm. Đó là bảo vật vô giá, vốn không thể dùng chữ quý trọng để cân đo. Chao ôi, tứ đại hộ pháp trong lòng ai oán vạn phần, chỉ cảm thấy chủ thượng của mình thật sự đã điên rồi. Vì một nữ nhân trước đây từng đánh không lại, mắng không xong, bản thân lại còn bị trọng thương mà không nề hà. Vì một nữ nhân mà đem tầng 18 địa ngục đáng sợ nhất của thế gian biến thành thiên đường mỹ lệ. Vì một nữ nhân mà một nam nhân mạnh mẽ nhất giữa trời đất này lại tình nguyện làm rể cho vãn bối. Vì một nữ nhân mà đường đường ma giới đại ma vương lại đi làm gần trăm ngàn việc thiện. Hắn thật sự đã phá nát hết mọi phép tắc. Không có viên dung nham châu ấy, về sau một khi nham thạch địa ngục trào ngược, ma giới sẽ phải làm sao? Chẳng lẽ mỗi lần đều dùng pháp lực để trấn áp? Trời ơi, phải biết rằng, loại nham thạch địa ngục này, dù chỉ một giọt cũng đủ hòa tan hai khối tinh cầu. Biến chúng từ những quả cầu băng quanh năm thành dòng thác nóng chảy. Nếu như biển nham thạch to lớn như giang hải này thật sự trào lên toàn bộ, không phí một triệu năm công lực thì tuyệt đối không thể áp chế nổi. Chỉ để lấy lòng người ta mà lại đem dung nham châu dâng lên hai tay, có đáng không? Có đáng không? Khi ấy thiên đế và vương mẫu được Xích Diễm đón tiếp tại ma giới, lại còn được tặng dung nham châu, nên Vân Nguyệt nhờ sự hào phóng của Xích Diễm mà cuối cùng không bị phụ mẫu trách mắng, bình yên vượt qua kiếp nạn nhỏ mà với nàng là đại nạn. Xích Diễm cũng vì kịp thời xoay chuyển tình thế, bảo vệ được Nguyệt Nhi mà vô cùng vui sướng. Chỉ là bọn họ không hề hay biết, không lâu sau đó, vì dung nham châu rời khỏi nham thạch địa ngục sẽ dẫn đến trào dâng dung nham, gây ra tai họa hủy diệt cho Xích Diễm, cũng là tai họa hủy diệt cho con đường tình cảm của họ trong tương lai. Nhưng đó lại là chuyện về sau. Hôm ấy, Xích Diễm không chỉ dâng dung nham châu cho vương mẫu, mà còn tặng thiên đế vô số kỳ chân dị bảo mà thiên đình không có. Tuy thiên đế không phải người tham tiền, nhưng Xích Diễm quả thật đã quá hào phóng. Mỗi vật dâng tặng đều là bảo bối hắn ưa thích, của quý khó tìm, lòng người khó mua. Cuối cùng, thiên đế cùng thê tử thu nhận vô số lễ vật từ con rể tương lai. Lại thấy Xích Diễm ra sức bảo vệ nữ nhi mình, cũng không nỡ truy cứu lỗi lầm của Vân Nguyệt, cảm kích vô cùng, vừa lòng mãn nguyện rời đi. Sự hài lòng ấy, một là vì dung nham châu chữa khỏi bệnh căn mấy trăm ngàn năm của vương mẫu, điều này đủ để xóa bỏ sai lầm trong lời ăn tiếng nói của Vân Nguyệt. Hai là vì họ không còn phải lo lắng cho nữ nhi nữa, bởi vì nàng đã thực sự tìm được một trượng phu yêu thương nàng hết mực, sủng ái nàng đến vô pháp vô thiên, sủng ái đến không còn giới hạn. Chỉ vì không muốn nàng bị mắng, hắn liền không chớp mắt mà đem chân giới chi bảo của ma giới dâng lên đến mức ấy. Ngay cả phụ mẫu như họ, dù có thương con đến đâu, cũng chưa từng sủng ái nàng đến như vậy. mong sao tấm lòng một dạ, bạc đầu chẳng rời nhau, có thể tìm được một người chồng yêu thương và sủng ái nàng đến tận xương như thế. Làm cha mẹ, còn điều gì phải băn khoăn? Vì từng có lần Thiên Đế nói rằng, nếu muốn cưới Vân Nguyệt làm thê tử chính thức, Xích Diễm phải làm đủ 99.999 việc thiện. Sau khi Thiên Đế và Vương Mẫu đến ma giới, Xích Diễm cũng đã hỏi lại việc ấy. Khi còn ở nhân gian, bọn họ đã biến một trận chiến tranh thành hòa bình, không chỉ cứu sống mấy chục triệu dân chúng Đông Ly Quốc, giúp họ thoát khỏi tai họa trong chớp mắt, mà còn giúp Thái tử Bắc Tường Quốc mang 100.000 đại quân bình an trở về nước. Ngỡ rằng chỉ với từng ấy công trạng cứu người, cũng đủ được tính là 99.999 việc tốt. Nhưng khi hỏi Thiên Đế, mới hay rằng Thiên Đình chỉ tính toán có 4 việc. Việc thứ nhất, cứu dân chúng Đông Ly Quốc thoát cảnh nước sôi lửa bỏng. Việc thứ hai, trừng trị gian thần. Việc thứ ba, tha cho 100.000 quân Bắc Tường Quốc, để họ bình an rút lui. Việc thứ tư, dưới sự uy HP của hắn, Thái tử Bắc Tường Quốc kế vị hoàng đế rồi bắt đầu chăm lo triều chính, phát triển kinh tế và các ngành nghề. Xích Diễm và Vân Nguyệt cùng ngớ người, lúc ấy mới hiểu thế nào là việc tốt. Theo cách tính của Thiên Đình, chỉ an ủi được chút ít là, ngoài những việc kể trên, tiên quan phụ trách ghi sổ còn lập tức ghi thêm 3 việc nữa. Đều là những chuyện phát sinh khi Thiên Đế và Vương Mẫu đến thăm ma giới. Việc thứ nhất, Xích Diễm và Vân Nguyệt cứu địch nhân hồn phi phách tán, đồng thời xử lý chính xác cổ Vương Minh. Việc thứ hai, cùng nhau cứu 2 nữ tử bị đóng băng tại ma giới, đồng thời cứu sống trượng phu của họ, giúp 2 gia đình đoàn tụ. Việc thứ ba, Xích Diễm dâng dung nham châu, chữa khỏi bệnh căn của Vương Mẫu suốt mấy 100.000 năm. Như vậy, chỉ trong 3 ngày ở nhân gian cộng với 1 ngày trên Thiên Đình, bọn họ đã làm được tổng cộng 7 việc tốt. Ngọn lửa, chàng đừng cứ ủ ê chuyện ấy mãi như vậy được không? Đừng gấp gáp nữa, chúng ta cứ ở đây chơi một thời gian, rồi mới đến nhân gian chậm rãi làm việc thiện, được không? Từ trong biển lặn lên, Vân Nguyệt nhìn thấy Xích Diễm vẫn gối đầu lên 2 tay, nửa thân người dựa trên cát, như một pho tượng nằm yên suốt 3 ngày. Dù ánh nắng chan hòa cũng chẳng vui nổi. Từ sau khi phụ vương và mẫu hậu nàng nói rằng việc ghi nhận làm việc tốt sẽ không được tính ở ma giới, hắn liền thành ra thế này. Ban đầu, Vân Nguyệt đau lòng vì hắn buồn bực, định gọi hắn lập tức lên nhân gian làm việc thiện, nhưng lại bị từ chối. Đúng là làm việc tốt không dễ, càng không dễ để làm đủ số lượng yêu cầu. Nhưng đâu cần ủ ê đến mức này. Tiến lại gần hắn, nàng đưa trái dừa đang uống dở trong tay cho hắn, muốn hắn uống một chút để hạ nhiệt. Cách chương.